Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh có cần thiết phải lừa dối em không? Ôn Thiếu Nhiên cảm thấy thật buồn cười. Rốt cuộc cô gái nhỏ cảm thấy trước mắt này vẫn không hề tự tin. Suy nghĩ một chút cũng không đúng. Cô thế nhưng là hòn ngọc quý trong tay của chủ tịch Lục Thị. Công chúa nhỏ của Lục Thị làm sao lại hỏi vấn đề không xác thực như vậy? Nhưng dáng vẻ này của cô khiến cho anh cảm thấy rất đáng yêu. Được. Lục Phi cố nén xúc động đến sắp khóc. Dùng sức gật đầu với anh. Em lập tức đem công việc trên tay giao cho người khác tiếp quản. Anh không hy vọng cô nhúng tay về hoạt động của Ôn Thị. Như vậy cô sẽ không nhúng tay. Chỉ cần có thể khiến thời gian dừng lại ở hạnh phúc bây giờ, cô bằng lòng buông bỏ tất cả. Ôn Thiếu Nhiên cười, vươn một cánh tay ra, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng. Ôm thật chặt, một câu cũng không nói, cứ ôm như vậy mãi. Những ngày kế tiếp, đối với Lục Phi mà nói, giống như đưa thân vào thiên đường bình yên tuyệt vời. Ôn Thiếu Nhiên mang theo cô đi tới Hy Lạp xinh đẹp, mỗi ngày tận tình tiếp nhận thử thách với ánh mặt trời. Cô không biết như thế này có tính là Ôn Thiếu Nhiên yêu cô hay không. Mỗi khi trong lòng cô suy đoán thì kết quả luôn làm cho người như đưa đám. Bởi vì cô chưa từng chính tai nghe được Ôn Thiếu Nhiên nói thích cô, cho nên mỗi lần lời đến khóe miệng cô vẫn không có can đảm hỏi ra, rất sợ mình nhận được đáp án làm bản thân thất vọng. Nói cô nhát gan cũng được, nói cô yếu đuối cũng được, cô chỉ muốn sống như lúc này. Không nghĩ cái gì, bọn họ có thể sống giống như hiện tại. Mặc dù cô cũng có lòng cam giảm, nhưng trên thực tế không cho phép cô có lòng tham. Huống chi hiện tại hai người bọn họ giống như một đôi nam nữ yêu nhau cuồng nhiệt. Cô chỉ muốn hưởng thụ tất cả ngọt ngào và hạnh phúc này là quá tốt rồi. Trong lòng của Lục Phi ăn thận trở chính mình như vậy, nhưng mà cô là người trong cuộc, không có cái gì mà người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Không nhìn ra Ôn Thiếu Nhiên che chở cô đến cỡ nào. Quả thật cô tựa như một bảo bối bị Ôn Thiếu Nhiên đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận chở che. Từ nhỏ đến lớn, Lục Phi chưa từng vui vẻ giống như hiện tại. Nhiều năm ở nhà họ Lục, áp chế chế độ, giáo dục rất tàn khốc và bận rộn với công việc. Cô đã không biết cái gọi là vui vẻ cười to, cái gì gọi là cười thoải mái, cái gì gọi là tự do, tự tại nữa rồi. Ôn Thiếu Nhiên dần dần hiểu rõ quá khứ của Lục Phi, biết cái người nhìn như kiên cường không có gì có thể phá vỡ nổi, nhưng thật ra lại là một cái rất yếu đuối. Anh thậm chí không thể tin tưởng được thân thể cô gái nhỏ yếu ớt như vậy làm sao có thể sống ở nhà họ Lục phức tạp, hơn nữa còn biểu hiện xuất sắc như vậy. Nhà họ Ôn lục đục đấu đá làm cho anh chán ghét, càng không cần phải nói nhà họ Lục to lớn hơn cả nhà họ Ôn. Rốt cục cái cô gái nhỏ này làm sao sống đến được bây giờ? Nghĩ tới đây, trái tim của anh lập tức có cảm giác đau đớn mờ ảo, cảm thấy đau lòng thay cô. Vì vậy Ôn Thiếu Nhiên đối xử với cô càng ngày càng tốt, càng thêm nuông chiều cô say đắm. Cả người cô gái nhỏ cũng tản ra hơi thở mềm mại đáng yêu. Có lẽ Lục Phi không phát hiện mình trở nên cám dỗ đến cỡ nào, nhưng Ôn Thiếu Nhiên có phát hiện, hơn nữa càng ngày càng thêm say đắm cô hơn, gần như đến trình độ không cách nào tự kiềm chế. Có đôi khi anh thật sự rất sợ tình cảm của mình như mỡ dầu tuôn ra mênh mông sẽ dọa cho Lục Phi chạy, cho nên mỗi lần muốn tỏ tình với cô cũng lặng lẽ đem những lời nói đó nuốt lại vào trong bụng. Anh vẫn tự nói với mình muốn tìm một cơ hội thích hợp nói những lời trong trái tim của mình với cô, nhưng anh lần lượt bỏ qua các cơ hội cho đến khi hai người chuẩn bị kết thúc tuần trăng mật. Ngày mai sẽ phải trở về nước, anh âm thầm quyết định hôm nay nhất định phải nói ra chuyện kia. Muốn đi đâu? Lục Phi cảm thấy một tuần lễ này giống như là sống trong mộng. Cô cũng không hy vọng xa vời có thể cùng anh bổ sung tuần trăng mật khác, nhưng anh vẫn đền bù. Mỗi lần cảm nhận được hạnh phúc thì cô lại có loại cảm giác chết cũng không nuối tiếc. Đi thì biết. Ôn Thiếu Niên thần thần bí bí nói với cô. Anh đặc biệt nhờ hai nhân viên ở đây giúp một tay an bài vài hoạt cảnh lãng mạn. Anh lớn đến như vậy đều là con gái ngã vào lòng anh, mà số lần anh theo đuổi con gái chính là như trứng vịt. Vì hành động hôm nay, anh còn đặc biệt lên mạng tra cứu thật lâu, chỉ sợ xảy ra việc không hay. Ngay cả khi thi học kỳ, anh cũng chưa từng căng thẳng như vậy. Nhưng sắp tới giờ tỏ tình thì anh lại không ngừng căng thẳng, lòng bàn tay cũng thoát ra mồ hôi hột. Ôn Thiếu Nhiên dẫn theo Lục Phi đi tới một chỗ bên hồ. Nước hồ thăm thẳm như được ánh nắng chiếu vào, làm cho biến mất. cả mặt hồ vô cùng đẹp. Trời ạ! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net